chỉ xem một chút chút, học được những gì rồi? Sự Yển Tuyết ngoác một sợi tóc ướt của Phong Tĩnh Lan quấn ở đầu ngón tay. Ôn hòa hỏi, Phong Tĩnh Lan thấy hắn không hề tức giận, thoáng yên tâm, thẳng thắn nói, hồ yêu trong sách chính là như vậy. Câu dẫn thư sinh, cánh tay Sự Yển Tuyết hơi trống lên, thoáng nâng người dậy, ống tay áo rộng thùng thình trượt xuống, lộ ra một đoạn cánh tay lạnh lẽo trắng ngần, một sợi tóc đen tản ra ở trước người, che đi mắt của hắn. Hắn và Phong Tĩnh Lan kề nhau cực gần, nhẹ giọng hỏi, muốn câu dẫn ta làm gì? Phong Tĩnh Lan bị một câu nhẹ nhàng thổi qua bên tai. Nhất thời ba hồn bảy vía bay mất một nửa. Ngơ ngẩn nói, hồ yêu câu dẫn thư sinh. Thư sinh liền ngày đêm nhớ thương nàng, không muốn rời xa nàng nữa. Trong lòng Sự Yển Tuyết nhảy dựng, ngồi thẳng người lên, ngoắc ngoắc ngón tay, nói, qua đây. Phong Tĩnh Lan nghe lời sắp đến, lại thấy tay Sự Yển Tuyết giơ lên, cây quạt liền hóa thành một cây giới xích rộng bằng hai ngón tay nhắm thẳng vào mông rồng mà hạ xuống. Đánh đến Phong Tĩnh Lan khóc ra tiếng, còn xem trộm thoại bản không? Không xem không xem nữa. Phong Tĩnh Lan che mông chạy loạn, còn câu dẫn người nữa không? Không câu không câu nữa. Phong Tĩnh Lan bị đánh đến khóc hu hu. Sự Yển Tuyết giữ hắn lại, cách ngoại ý ướt sũng, nhắm vào mông hắn quất xuống. Cho lộ thủy duyên ngươi, cho hồ yêu ngươi, ngươi một con hưu tinh ngươi học hồ yêu cái gì? Đừng quên ta là sư phụ cũng là cha ngươi. Một lúc lâu sau, giới xích hóa thành một sợi ánh sáng biến mất ở trong lòng bàn tay Sự Yển Tuyết. Trong tiểu lâu chỉ còn thừa lại tiếng khóc thút thít của Phong Tĩnh Lan. Được rồi, đừng khóc nữa. Sự Yển Tuyết vỗ vỗ con rồng đang nấc cụt nằm sấp trên giường. Phong Tĩnh Lan không thèm để ý đến hắn. Sự Yển Tuyết vừa giận vừa buồn cười, nhẹ nhàng sờ sờ sừng rồng của hắn, nói, sách kia ngươi xem hết chưa? Phong Tĩnh Lan lắc lắc đầu. Sự Yển Tuyết buông mắt xuống, thở dài nói, hồ yêu ái mộ thư sinh mê mẩn hồ yêu. Một người một yêu đêm đêm điên loan đảo phượng, tình như phu thê, sau đó thư sinh rời khỏi quê hương lên kinh dự thi. Công thành danh toại, rước con gái của thừa tướng làm thê, không bao giờ từng nhớ lại hồ yêu kia. Cách chương.